Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181: Võng du chi ta người thực vật bạn trai. 7. Chương 181: Võng du chi ta người thực vật bạn trai. 7. Mà Cõng Dung tự Diệp Vũ chính bị nàng cái này mềm mại mang theo mùi rượu một hôn làm cho trong lòng run lên. Kinh hoảng ngẩng đầu, liền nhìn thấy chính đối diện Hòa Gia Văn kia sắc mặt khó coi cùng nàng đám bạn cùng phòng kinh ngạc biểu lộ, kém chút không có đem say khướt Dung Tự trực tiếp liền từ trên lưng của mình cho ném sang một bên trong khe nước. Hết lần này tới lần khác đối phương hai tay thật chặt tô ôm cổ hắn, nghiêm mật hợp phùng, liền kéo đều kéo không xuống, chớ nói chi là ném đi. Không phải, Gia Văn, ta, Diệp Vũ chính giải thích còn chưa hoàn toàn nói ra miệng. Bị hắn lưng ở trên lưng Dung Tự ngược lại không nhịn được. Đưa tay liền vỗ một cái bờ vai của hắn. Tại sao còn chưa đi a? Buồn ngủ quá a. Đi mau, đầu kia Hòa Gia Văn xem xét Dung Tự cái này thúc giục bộ dáng. Chăm chú cắn răng, sau đó cũng không nhìn đứng ở trước mặt mình Diệp Vũ chính. Trầm thấp cùng bên cạnh đám bạn cùng phòng một giọng nói đi thôi. Liền xách tốt đồ ăn, dẫn đầu đi về phía trước. Diệp Vũ chính xem xét Hòa Gia Văn bộ dạng này, làm sao có thể không biết đối phương hiểu lầm sâu hơn đâu. Lập tức Cõng Dung Tự chạy chậm đến liền đuổi theo. Dung Tự lại giống như là được cái gì tốt chơi đồ chơi đồng dạng lạc cười khanh khách. Tại Diệp Vũ chính vừa đưa tay giữ chặt trước mặt Hòa Gia Văn cánh tay thời điểm, hưng phấn vỗ bờ vai của hắn nói, lại chạy, hảo hảo chơi, lại chạy. Gặp một lần Dung Tự kia cười tươi như hoa bộ dáng, Hòa Gia Văn càng thấy giận không chỗ phát tiết. Lập tức liền bỏ qua rồi Diệp Vũ chính cánh tay, cười lạnh nói, vẫn là chiếu cố thật tốt ngươi Dung Tự đi, ta cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mắt thấy Hòa Gia Văn đuổi không kịp, Dung Tự còn hưng phấn vô cùng gọi hắn lại chạy. Thấy thế, Diệp Vũ chính chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lập tức liền đem Dung Tự từ trên lưng của mình đánh xuống đến. Chạy, chạy, chạy bà ngươi cái chân. Ngươi như thế có tinh thần muốn chạy mình đi chạy tới. Lão tử không hầu hạ ngươi cô nãi nãi này. Nói thở phì phò liền muốn đi về phía trước. Đi rồi không có mấy bước bởi vì không nghe thấy sau lưng thanh âm. Diệp Vũ chính vô ý thức nhìn lại, lại nhìn thấy Dung Tự một thân một mình ôm đầu gối ngồi dưới đất không nhúc nhích, nho nhỏ một đoàn, lại ủy khuất vừa đáng thương. Cái này gọi là Diệp Vũ chính không tự chủ được liền hồi tưởng lại trước đó đối phương rơi vào hắn trong cổ nước mắt đến. Trước mặt Gia Văn đã sớm không còn bóng dáng. Nam nhân trùng điệp thở dài, cắn răng một cái dậm chân một cái, quay đầu liền hướng sau lưng tránh trên mặt đất không nhúc nhích Dung Tự lại đi trở về. Nhìn xem nàng đây đen nhánh trong suốt tóc, khẽ thở dài âm thanh, còn có trở về hay không ngươi. Vừa nghe đến hướng trên đỉnh đầu Diệp Vũ chính thanh âm, Dung Tự lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở trước mặt nàng Diệp Vũ chính. Lập tức liền vươn mình trắng nọn đôi cánh tay, nụ cười sán lạn, lưng thật đúng là sống tổ tông. Diệp Vũ chính bất đắc dĩ nhìn xem trước người nữ nhân. Nữ nhân như vậy về sau cũng không biết cái nào một cái nam nhân tạo thiên đại nghiệt mới có thể lấy về nhà, nhưng làm cho nàng ngồi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Nếu là nàng sáng mai tỉnh táo lại không bồi hắn đi cùng Gia Văn giải thích làm sao bây giờ? Cho nên Diệp Vũ Chính cũng sẽ chỉ có thể nhận mệnh đưa lưng về phía Dung Tự ngồi xổm xuống. Lên đây đi. Thấy thế, Dung Tự lập tức vui vẻ nhào tới. Chạy, chạy mau, thật. Diệp Vũ Chính hữu khí vô lực lên tiếng. Sau đó lại thật sự chạy. Nằm ở đối phương trên bờ vai, Dung Tự nửa mở mở mình một con mắt. Khóe miệng không bị khống chế cong. Ai, nàng cũng thật giống là cái tâm cơ thâm trầm nữ phụ a. Bất quá, nàng thích, chờ Diệp Vũ Chính rốt cục đem Dung Tự đưa đến cửa túc xá. Mới đưa nàng nhẹ nhàng để xuống, nhìn xem gương mặt vẫn như cũ đỏ rừng rực Dung Tự. Có chút hoài nghi nhíu chặt lông mày của mình. Nhớ rõ mình ký túc xá tại lầu mấy sao? Nhớ kỹ làm sao lên lầu sao? Không đúng, ngươi nhớ phải tự mình chìa khóa thả chỗ nào rồi sao? Trở về biết cho mình đổ nước tắm rửa sao? Càng nghĩ, Diệp Vũ Chính lại càng thấy đến nữ nhân này có chút không đáng tin cậy. Nhưng Dung Tự lại đang nghe hắn hỏi như vậy về sau, ở trong lòng không bị khống chế cười âm thanh. Nam nhân này nếu không phải thật sự gà mẹ, như vậy chính là trong lòng của hắn không tự chủ được bắt đầu quan tâm tới nàng tới. Đây cũng không phải là cái tốt báo hiệu nha. Có thể trên mặt nàng lại chỉ là nửa vén lên mí mắt của mình, một bộ nửa mê nửa tỉnh bộ dáng, móc móc lỗ tai của mình. Lông mày không kiên nhẫn nhăn lại. Ngươi phiền quá à? So bà nội ta còn phiền. Đi, đi, ngươi nói ta đều biết. Trở về, nói nàng liền sát qua Diệp Vũ Chính bả vai, đưa lưng về phía hắn, liền hướng về phía hắn khoát tay áo, lảo đảo liền hướng lầu ký túc xá đi vào trong đi. Mà bị Dung Tự lưu tại nguyên chỗ, Diệp Vũ Chính một mặt bị Lôi Chính tốt bổ chúng biểu lộ. Sau khi hết khiếp sợ liền không nói ra được tức giận bất bình. Ta đi, hắn một đêm này mệt mỏi cùng chó giống như, mưu đồ gì a? Kết quả là cũng đành phải cái so bà nội nàng còn phiền đánh giá. Nữ nhân này, Dung Tự. Diệp Vũ Chính cắn răng dậm chân rời đi Dung Tự dưới lầu. Bởi vì quá mức tức giận, về tới mình ký túc xá dĩ nhiên đã quên lại gọi một cú điện thoại cho Hòa Gia Văn hảo hảo giải thích một chút. Bên kia thậm chí đều đã hy sinh mình trò chơi thời gian, nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình đến nửa đêm. Hòa Gia Văn từ đầu đến cuối đều không xem nó vang lên. Chỉnh một chút tức giận đến một đêm đều không ngủ. Ngày thứ hai đỉnh lấy một đôi cực đại mắt quầng thâm liền đi ra cửa. Ai biết vừa ra khỏi cửa liền thấy đứng tại mình túc xá lầu dưới Dung Tự cùng Diệp Vũ Chính. Nhìn xem tiểu yêu tinh kia bởi vì ngủ ngon mặt mày tỏa sáng bộ dáng. Nhan giá trị vốn là so với nàng thấp hơn rất nhiều, Hòa Gia Văn đỉnh lấy như thế một đôi mắt quầng thâm, thậm chí muốn làm trận liền tìm cho mình tìm cái lỗ chui xuống. Dung Tự đứng ở phía dưới, uốn lên khóe miệng nhìn xem kia một mặt tiểu tụy Hòa Gia Văn. Trong mắt hết sức rõ ràng lóe lên một tia bắt bẻ, khóe miệng cũng dương đến cao hơn. Hòa Gia Văn chú ý tới nàng cái này nhỏ biểu lộ, âm thầm cắn răng, tiểu yêu tinh này 100% sẽ ở trong lòng chế giễu nàng. A, có thể Diệp Vũ Chính có thể không rõ nữ sinh ở giữa những này cong cong quấn quấn. Vừa nhìn thấy Hòa Gia Văn đi ra, trước mắt trong nháy mắt sáng lên, liền lập tức vọt lên tiến lên. Hưng phấn hoán một câu Gia Văn, sau đó liền nói cái gì hắn đặc biệt để Dung Tự tới cùng với nàng giải thích một chút chuyện lúc trước đều là hiểu lầm loại hình, đặc biệt qua để giải thích, đặc biệt tới thị uy a, giải thích cần ăn mặc đẹp mắt như vậy sao? Nếu là Dung tự có thể nghe được lời trong lòng của hắn, chỉ sợ có thể làm trận ở trước mặt nàng chuyển một vòng tròn. Không có cách, thiên sinh lệ chất chính là như thế đáng ghét. Tùy tiện trang điểm một chút đều có thể đẹp hơn trời. Không phục ngươi cũng dài như vậy a. Đáng tiếc Dung tự nghe không được lời trong lòng của nàng. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo Diệp Vũ Chính cùng Hòa Gia Văn đi trường học nhỏ trong quán cà phê. Nghe Diệp Vũ Chính giải thích một câu, nàng liền uống vào cà phê gật đầu. Kia thái độ qua loa đến Hòa Gia Văn dạ dày kém chút đều không có đau. Có thể bởi vì lấy nàng bình thường khéo hiểu lòng người, cuối cùng cũng chỉ có thể đem khí gia lão huyết miễn cưỡng nuốt trở vào. Cười hòa giải, nguyên lai là dạng này a. Kia a chính ngươi làm sao không còn sớm nói với ta đâu. Còn cố ý đi quấy giày người ta cho học tỷ. Không quấy giày, Hòa Gia Văn ôn nhu quan tâm lời còn chưa nói hết. Dung tự liền đem chén cà phê để xuống. Thanh thúy một tiếng, nàng nhíu mày nhìn nhìn đồng hồ tay của mình. Cũng không để ý tới Hòa Gia Văn một chút liền trở nên sắc mặt khó coi. Quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Vũ Chính. Điểm một cái đồng hồ tay của mình. Cho nên, có thể sao, ngươi biết, ta còn có chuyện. Gặp một lần Dung tự kia không nhịn được biểu lộ. Diệp Vũ Chính sợ đối phương há miệng chính là độc. Lập tức liền mạnh đứng lên. Nhanh chóng nói. Được được được, ngươi có việc ngươi đi trước, chúng ta sẽ không trì hoãn thời gian của ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Dung tự chuyện đương nhiên đem mình tay hướng Diệp Vũ Chính trước mặt duỗi ra. Đối phương lập tức đem một bên chứa bánh mì cùng sữa chua cái túi đưa tới trong tay nàng. Đây là bọn hắn buổi sáng gọi điện thoại thời điểm ước định cẩn thận. Không phải nữ nhân này không đến. Trời mới biết vì những vật này, sáng sớm liền tại bên ngoài đi vòng vo tầm vài vòng. Nhìn gặp mình thích sớm một chút, Dung tự lúc này mới lộ ra cái hài lòng khuôn mặt tươi cười đến. Quay người chớp mắt liếc qua ngồi ở mình trách đối diện nửa ngày đều không lên tiếng Hòa Gia Văn. Chọn lấy hạ lông mày liền đi ra ngoài. Chậc chậc. Có trời mới biết Hòa Gia Văn giấu ở dưới đáy bàn lòng bàn tay sớm đã bị mình bóc ra mấy đạo vết đỏ. Tới, thế này sao lại là giải thích? Căn bản chính là nhục nhã. Từ đầu tới đuôi nữ nhân này đều không có nhìn tới nàng một chút. Dù cho nhìn qua trong ánh mắt cũng mang theo khinh miệt. Hết lần này tới lần khác Diệp Vũ Chính cái này ngu ngốc chỉ biết nói. Hãy cùng mù lòa đồng dạng, cái rắm đều không nhìn thấy, trả lại cho nàng mang bữa sáng. A, kia bánh mì nàng nhớ kỹ là bên ngoài tiệm bánh mì bên trong mới có. Tăng thêm sữa chua không sai biệt lắm có tiểu lục 10. Cứ như vậy ân cần, liền để ý như vậy sao? Một nháy mắt, Hòa Gia Văn cảm thấy mình hàm dưỡng coi như cho dù tốt cũng có chút nhịn không được. Lập tức liền nói với Diệp Vũ Chính một tiếng có khóa. Liền đi ra ngoài đi. Ai, Gia Văn, ngay tại nhanh muốn đẩy ra quán cà phê cửa tiệm thời điểm. Diệp Vũ Chính đột nhiên liền gọi lại nàng. Vậy ngươi còn giận ta sao? Nghe vậy, Hòa Gia Văn cắn răng. Ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn hắn. Đương nhiên không tức giận, vậy liền quá tốt rồi. Buổi chiều ta còn đi chung với ngươi thư viện đọc sách, nhìn ngươi tê liệt. Hòa Gia Văn ở trong lòng trả lời một câu, có thể trên mặt nhưng vẫn là mang theo cười gật gật đầu. Lưu lại Hạ Diệp Vũ Chính một thân một mình ở phía sau âm thầm vui vẻ. Mà bưng lấy bữa sáng cơ hồ là nín cười về tới mình ký túc xá Dung tự. Chỉ cần nghĩ tới vừa mới Hòa Gia Văn kia ăn phân đồng dạng biểu lộ vẫn là sẽ nhịn không được cười. Ra tiếng, Nàng hiện tại xem như minh bạch vì cái gì Diệp Vũ Chính trọn vẹn trông nàng vài chục năm. Đối phương cũng từ đầu đến cuối đều không có đối với hắn động tâm. Hai người cũng từ đầu đến cuối không có ở cùng một chỗ. Ha ha ha, tại trong túc xá đem bữa sáng đã ăn xong. Dung tự phủi tay, liền lần nữa đăng nhập Minh Thần Ma Đại Lục. Cái trò chơi này chỉ cần ngươi vừa lui ra, kịch bản liền vẫn cứ đình chỉ tại ngươi rời khỏi trên tấm hình. Sau đó trong trò chơi NPC thời gian đều là đứng im, bao quát Trình Triệt, trừ Tiêu Dương, mà lấy sau tại Trình Triệt biết mình vẻn vẹn chỉ là xuyên qua đến một cái trò chơi bên trong. Thời gian của hắn liền cũng sẽ không lại dừng lại. Nhưng bây giờ nha, Dung tự trèo lên một lần nhập trò chơi, liền nhìn thấy Trình Triệt mặt đỏ tới mang tay đem chính mình tay nhỏ bỏ vào Dung tự trong tay. Ngay tại nàng nắm đối phương chuẩn bị hướng mặt trời lặn chi sâm bên trong đi đến thời điểm, lại không nghĩ những cái kia các tinh linh nhanh chóng ngăn tại bọn hắn trước mặt hai người. Vị đại nhân này ngươi có thể đi vào, có thể vị này bán ma lại là thế gian này nhất đục ngầu đồ vật, là quyết không cho phép bước vào mặt trời lặn chi sâm nửa bước, làm bẩn tinh linh chi địa thuần khiết. Nói chuyện vẫn là cái kia trước đó ngăn cản nàng nam tinh linh. Nghe vậy, Dung tự còn không nhiều lắm phản ứng, Trình Triệt tay lại không bị khống chế khẽ run rẩy, đầu một mực chăm chú thấp không có nâng lên. Mà đúng lúc này, Dung tự chăm chú nhéo một cái bàn tay của hắn. Trình Triệt kinh ngạc ngẩng đầu lên, tại ngẩng đầu trong nháy mắt liền trông thấy trước mặt tinh linh đồng dạng cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng nụ cười tươi đẹp mà thuần khiết. Nhưng ta nếu nói hắn là bạn lữ của ta đâu? Ta biết tinh linh tộc có quy định, bạn lữ là có thể nương theo lấy tinh linh cùng nhau hạ xuống nhật chi sâm, cho dù hắn là cái bán ma. Nghe vậy, Trình Triệt bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, một nháy mắt lại cảm giác mình bị đối phương nắm tay cũng dần dần bắt đầu nóng lên. Bỏng đến hắn thậm chí nghĩ phải nhanh chóng hất ra cái này tinh tế tay. Trong đầu một nháy mắt liền bị bạn lữ cái này hai chữ toàn bộ chiếm cứ. Trình Triệt há to miệng, muốn nói cái gì, lại cái gì đều không thể nói ra. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Dung tự tại trước mắt bao người, nửa cúi xuống thân, liền ở trên trán của hắn nhẹ nhẹ hôn một cái. Kia hôn nhẹ tựa như là thượng đẳng lông vạch một cái mà qua. Trình Triệt con mắt trong nháy mắt trợn lên lớn hơn, trái tim cũng ở trong nháy mắt này kịch liệt nhảy dựng lên. Nàng, không phải, ta tình nguyện cùng hắn cùng một chỗ không tiến mặt trời lặn chi sâm. Nghe xong Dung tự nói như vậy, ở đây tất cả các tinh linh đều cơ hồ căm tức nhìn cùng Dung tự chăm chú dắt cùng một chỗ Trình Triệt. Tựa như là nhìn xem dẫn dụ thiên sứ sa đọa ác ma giống như. Tinh linh đều là thuần khiết, mà trước mặt cái này phá lệ thuần khiết mới có thể dẫn tới độc giác thú nhóm như vậy ưu ái. Cho nên nhất định là cái này vô sỉ bán ma chủ động dẫn dụ nàng. Nhất định là như vậy. Cho nên, cho dù Dung tự mang theo Trình Triệt tiến vào tinh linh chi địa, những cái kia các tinh linh đối đãi Trình Triệt cũng là phá lệ bài xích cùng phản cảm. Mani đi theo Dung tự tiến vào một gian nhà trên cây bên trong, Trình Triệt vừa vào cửa liền lập tức thông Dung tự trong tay rút tay mình về. A, thật có lỗi, đã quên một mực nắm ngươi. Ngươi vừa mới, Trình Triệt ngẩng đầu lên biểu lộ phức tạp nhìn nàng một cái. Nghe vậy, Dung tự quay đầu nhìn hắn. A, vừa mới kia là ngộ biến tổng quyền, không phải ta thật sự là không có cách nào mang ngươi tiến đến, ngươi có thể hiểu được đúng không? Nói xong liền cười quay đầu trở lại. ngồi ở kia dây leo trên giường quậy động một cái, nhìn xem Dung Tự một phái kia ngây thơ bộ dáng. Trình Triệt trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết là thất lạc còn là thế nào. Nhẹ nhàng thở vào một cái, nguyên lai chỉ là ngộ biến tổng quyền a. Hắn còn tưởng rằng, coi là, nghĩ như vậy, Trình Triệt mặt trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh nhỏ. Hắn vội vàng thừa dịp Dung Tự không chú ý vỗ vỗ gương mặt. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ, Dung Tự nghiêm túc nhìn lên trước mặt thiếu niên. Theo ta hiểu rõ, không cần nửa tháng, tinh linh mẫu thủ liền sẽ mở ra. Đến lúc đó tinh linh tộc người nhất định sẽ phái người tiến đi tiếp thu mẫu thủ gột rửa. Bằng lấy bọn hắn đối với ta lễ ngộ, ta nhất định sẽ có một cái danh ngạch. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp đưa ngươi mang vào. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, Trình Triệt hô hấp trong nháy mắt liền có chút dồn dập. Có thể mang đi vào sao? Lại nói, ta tiến vào bị phát hiện, ngươi về sau chỉ sợ cũng không thể tại tinh linh tộc đặt chân. Thậm chí còn có thể trở thành sa đọa ám tinh linh. Không được, kia ngươi có muốn hay không cường đại? Ta nghĩ cường đại, nhưng ta tuyệt sẽ không dùng bằng hữu của mình tương lai đi cược. Nghe được hắn nói như vậy, Dung Tự nhìn xem thiếu niên nghiêm túc nhỏ biểu lộ, bỗng nhiên liền cười âm thanh, sau đó từ dây leo trên giường nhảy xuống tới, chậm rãi đi tới Trình Triệt trước mặt, tương tự nghiêm túc nhìn hắn hai mắt. Vậy ta nếu là tự nguyện đây này? Vừa nghe đến Dung Tự như vậy, Trình Triệt tâm không bị khống chế run lên hạ. Trên đời này thật sự có vô duyên vô cớ yêu. Không phải vì cái gì trước mặt nữ nhân này làm sao lại đãi hắn như vậy tốt. Tốt đến hắn tâm đều là phiêu tại giữa không trung, làm sao đều không rơi xuống nổi. Thậm chí còn có thể sinh ra một loại không thiết thực hư ảo cảm giác đến. Hắn luôn cảm thấy trước mặt cái này cười nữ nhân, hắn hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy, tại làng bị đồ, mình nhập ma về sau tựa như là hắn làm qua một giấc mơ đẹp. Một trận hắn căn bản cũng không nguyện ý thức tỉnh mộng đẹp. Sau đó, hai người bọn họ liền bị tinh linh nhất tộc truy nã. Thậm chí luôn luôn không rời đi mặt trời lặn chi xâm tinh linh nhất tộc cũng bắt đầu phái người truy sát lên bọn hắn tới. Một bên trốn, Dung Tự một vừa nhìn đi theo bên cạnh mình, một chút liền trở nên cùng mình đồng dạng cao Trình Triệt. Nhìn xem thiếu niên một chút thành thục không ít gương mặt, bỗng nhiên sờ lên cái cằm, không nghĩ tới ngươi trưởng thành còn thật đẹp mắt. Vẹn vẹn một câu liền đem Trình Triệt mặt cho nói đỏ lên. Trùng hợp đúng lúc này một mũi tên trực tiếp liền bắn tới phía sau hai người trên đại thụ. Cao lớn cây cọ thuận thế hướng phía Dung Tự ngược lại đi qua. Trình Triệt ánh mắt ngưng lại, vội ôm lấy Dung Tự lăn khỏi chỗ. Dừng lại, dừng lại, phía sau người càng đuổi theo càng chặt. Dung Tự liền vội vàng lấy ra mình cung tiễn bên trong đến nhắm ngay những cái kia tinh linh trước. Mặt đất chính là một mũi tên. Trong nháy mắt ánh lửa bắn ra bốn phía. Ta nói, các ngươi độc giác thú ta cũng cho các ngươi chữa khỏi không sinh sôi ma bệnh. Chúng ta coi như là làm khoản buôn bán. Có thể hay không đừng có lại đuổi. Huyết mạch chúng ta cũng đã hấp thu. Đuổi tới cũng muốn không trở lại. Gì không quay về hảo hảo hầu hạ các ngươi độc giác thú. Ngươi chính là cái không thuần khiết tinh linh. Ta không biết ngươi là thế nào lừa độc giác thú tín nhiệm, nhưng mẫu thú huyết mạch chúng ta là vô luận như thế nào cũng phải thu hồi lại. Bị hấp thu chúng ta liền đem kia bán ma tiểu tử mang về. Ngươi cái không thuần khiết tinh linh, vâng vâng vâng, các ngươi thuần khiết nhất, thuần khiết mỗi ngày nhìn chằm chằm kia mấy con độc giác thú sinh sôi. trả cho nó nhóm Hạ Xuân thuốc. Chậc chậc, ngươi nói hưu nói vượn, chúng ta nhất định phải bắt được ngươi. Đến a, đến a, đến đánh ta a, mau tới đánh ta a, nhanh lên nữa a. Nghe xong Dung Tự cái này đắc ý thanh âm, Trình Triệt trực tiếp liền có chút khắc chế không được cười ra tiếng. Dung Tự quay đầu nhìn hắn, vô ý thức liếc mắt, như không phải là bởi vì ngươi cái này nhân vật phản diện ta cần như thế kéo cừu hận sao? Trò chơi quy định, nói là nhất định phải kéo đến tinh linh tộc cừu hận mới phù hợp Trình Triệt nhân vật phản diện nhân vật giả thiết. Nếu không liền hủy bỏ nàng thần cấp nhiệm vụ, nàng cũng rất tâm mệt mỏi được không? Mà trông thấy tinh linh hình thái Trình Triệt ôm Dung Tự giữa khu rừng toát ra, đi theo phía sau một đại bang tinh linh mặt trời lặn chi xâm phụ cận các người chơi. Xem xét mời ôm Dung Tự nam nhân tướng mạo, đều kinh ngạc há to miệng. Sau đó kênh thế giới cùng diễn đàn game trong nháy mắt này liền bảo ngủ lượt mãn hắn nam thần. Ngao ngao ngao ngao, ta nhìn thấy cái gì? Louis, tinh linh hình thái Louis A, dĩ nhiên ôm một cái người chơi nữ giữa khu rừng tránh né các tinh linh truy sát. Ngao ngao, trời ạ, ông trời của ta, video, đám khỉ hào phóng khối. A, Louis, Louis, cái này người chơi nữ chó ngoan mạng A, chính là thấy không rõ lắm mặt, ta cũng muốn Louis xô một cái. A a, ước ao ghen tị, biến mất 96. Cảm giác ta bị sai sao? Vì cái gì ta cảm thấy Louis nhìn cái này người chơi nữ ánh mắt là như vậy cưng chiều đâu? Cái trò chơi này có phải là còn bổ sung yêu đương a? Chú Hoạch, kêu gọi chú Hoạch tiểu ca ca, nhẹ nhàng nhảy múa, kêu gọi chú Hoạch tiểu ca ca cộng 1 ta có một bản. Cộng 2, về sau chú Hoạch tiểu ca ca có hay không giải thích? Trốn được kém chút không tắt thở, Dung Tự đã quản không được nhiều như vậy. Một cùng Trình Triệt trốn vào một cái hẹp động nhỏ huyệt bên trong liền lập tức từng ngụm thở, nhìn xem Dung Tự đầu đầy mồ hôi, vừa mới hấp thu tinh linh huyết mạch, còn chưa tất cả đều tiêu hóa xong, toàn thân là kình. Chạy mặt không đỏ tim không đập Trình Triệt từ mình túi áo bên trong móc ra mai khăn tay. Liền nghiêm túc giúp Dung Tự xoa lên mồ hôi trên trán tới. Cảm nhận được động tác của đối phương, Dung Tự vội vàng từ trong tay đối phương rút tay ra lụa. Mình xoa xoa, sau đó con mắt tinh tinh sáng mà nhìn xem trước mặt Trình Triệt. Hắc hắc, thật kích thích. Liền thích loại này tử vong như gió. Thường bạn thân ta cảm giác. Hắc hắc, xem xét Dung Tự vẻ mặt này, nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ oán trách Trình Triệt trầm mặc, lập tức liền cũng cười theo. Sau đó liền thấy Dung Tự từ trong túi sách của mình móc ra một chương thần ma đại lục địa đồ đến, cẩn thận so đo, sau đó đem địa đồ cuốn lại. Nơi này hẳn là cách người lùn nhất tộc ở gần nhất. Đám người lùn tương đối táo bạo, khả năng không có tinh linh dễ nói chuyện, cũng đối với bọn họ dễ lừa gạt. Bất quá bọn hắn thích nhất một chút nhanh nhẹn linh hoạt đồ chơi. Đến lúc đó chúng ta đang suy nghĩ cái tốt biện pháp. Buổi tối hôm nay liền tại cái huyệt động này bên trong nghỉ ngơi đi. Ngươi nên cũng mệt mỏi. Mà lại ngươi cũng cần thời gian hảo hảo hấp thu trên người ngươi tinh linh huyết mạch nói. Dung Tự liền từ không gian của mình trong ba lô lấy ra hai đầu tấm thảm đến. Đưa một đầu cho bên cạnh Trình Triệt. Mình thì đem một cái khác đầu mở ra. Trải trên mặt đất, mình ngồi lên, liền từ trong ba lô lại móc ra khối bánh mì. Vừa cười vừa nói, nhanh ăn đi. Ăn no rồi ngủ ngon cảm giác, đưa tay tiếp nhận bánh mì Trình Triệt nhìn xem đã bắt đầu ăn Dung Tự. Cũng học nàng đem tấm thảm mở ra, lại không để lại dấu vết chân đệm, nằm dưới đất ở cách nàng rất gần địa phương. Cục ngồi xuống buồn bực đầu ăn lên bánh mì tới, chờ bánh bao của hắn sau khi ăn xong, ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện Dung Tự lại nhưng đã khoanh tay tựa ở một bên trên vách động ngủ thiếp đi. Nhìn xem gần trong gang tấc nữ nhân mặt đỏ thắm gò má, ma xui quỷ khiến phía dưới, Trình Triệt lại dùng ngón tay của mình đụng một cái nữ nhân mặt. Sau đó như giật điện thu hồi lại, khoanh tay chỉ liến nằm xuống. Trước đó như vậy, chạy thành như thế đều không có tim đập rộn lên, Trình Triệt lúc này dĩ nhiên trong lòng loạn nhảy dựng lên. Hắn là thế nào? Nam nhân kinh ngạc nhìn trong hang động không trung, mà một đầu khác Dung Tự lại tại hắn thu tay lại trong nháy mắt. Mím mím khóe miệng, nhìn xem trò chơi dừng lại hình tượng. Dung Tự lô gút, quay đầu mắt nhìn bên cạnh bàn chấn ra tay trên máy lấp lóe Diệp Vụ Chính ba chữ. Chọn lấy hạ lông mày, nghe nói hiện tại Hòa Gia Văn tốt đại học tốt sinh không thích đáng. Đã đi Tiêu gia làm bảo mẫu đi đâu? Cho nên trước khi đi còn cùng Diệp Vụ Chính hạ tốt mệnh lệnh, nhất định phải cua nàng vào tay thật sao? Ai, không có Tiểu Bạch Hoa thời gian thật sự là tịch mịch như tuyết a. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, đổi mới. Hết chương.